Chương 672, cho nên ngươi cũng là yếu đáng thương. Phía trước cái kia, chính là ủ dục đoàn hải tặc Gas hỉ dạ ánh mắt nhìn cách đó không xa thuyền hải tặc, thuyền viên toàn bộ đều là hòa thượng, người mặc tăng y thì một đám hòa thượng không phải thật tốt niệm kinh, không muốn chạy đến làm hải tặc, đây quả thực quá không ra gì à nha, cho bọn họ mấy phát pháo đạn chào hỏi. Ski dạ hướng về bên cạnh John chỉ huy nói, đối với phó hải tặc G, John đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, vung tay lên, vô số đạn pháo hướng về xa xa phá giới tăng đoàn hải tặc đánh tới. Một bên khác phá giới tăng đoàn hải tặc, trên thuyền hòa thượng vô cùng bối rối, hướng về ủ dục nói rằng, thuyền trưởng ngươi thì không nên khiêu khích ủ dù mạ kỳ xì dạ, hiện tại ủ dù mạ kỳ xì dạ trả thù tới, làm sao bây giờ a không nói những thứ khác, ủ dục thủy đoàn lúc này đều hết sức bối rối, trước đây ủ dục muốn ở xì dạ trên địa bàn gây sự tình thời điểm, bọn họ cũng đã vô cùng hốt hoảng. Mà bây giờ xì dạ giết tới sau đó, trong lòng bọn họ đều đã không phải là hốt hoảng, mà là tuyệt vọng, rất muốn tuyệt vọng chờ chết ở đây. Băng hải tặc cú dạ, tuy là trên thuyền ngoại trừ làm thuyền trưởng xì dạ đều là đàn bà, thế nhưng không ai dám coi khinh băng hải tặc cú dạ. Nguyên nhân rất đơn giản, băng hải tặc cú dạ hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù không tính là xì dạ lực lượng, cựu xà hải 24 tả cờ đoàn cũng có năng lực ở tứ hoàng địa vị đặt chân. Bối rối cái gì? Quái tăng ủ dục một chút đều không có bối rối, ngược lại ủ dục biểu hiện còn hết sức hưng phấn đâu. Đừng xem ủ dục là một cái hòa thượng, thế nhưng tính cách cũng là hết sức hiếu chiến, thích khiêu chiến thực lực cường đại cường giả, cho dù là bị đánh bại, thậm chí là bị giết chết, ủ dục đều sẽ không để ý ân. Đây là bây giờ ủ dục ý tưởng, còn như gặp phải nguy cơ sinh tử sau đó, ủ dục vẫn là hay không sẽ bảo trì bình tĩnh thấy chết không sờn, kia khả năng liền không nhất định. Phản kích. U Dục không có bối rối, nhìn đánh tới đạn pháo, đem những này đạn pháo tất cả đều cho đánh xuống. Thế nhưng trên thuyền những người khác, cũng không có U Dục bình tĩnh như vậy, bọn họ cũng không có U Dục thực lực như vậy, đối diện nhưng là trên đại dương người mạnh nhất ra phản kích ra cuối cùng, trên thuyền các hòa thượng, cũng không có lựa chọn khác, bây giờ cũng chỉ có thể một con đường đi tới cùng. Bởi vì đã không có đường sống, cho nên chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chỉ có thể đối kháng băng hải tặc cũ dạ. Lại còn dám phản kích, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hàn Cốc rút đao ra tới, bất quá không đợi Hàn Cốc động thủ, trên bầu trời đánh xuống lôi đỉnh, đem những này đạn pháo toàn bộ hóa thành bụi phấn. Ổn vị ạ, ngươi. Hàn Cốc ánh mắt nhìn về phía ổn vị ạ, mới vừa xuất thủ nhân đương nhiên là ổn vị ạ. Người nào xuất thủ đều giống nhau, Hàn Cốc ngươi cần gì phải tính toán nhiều như vậy chứ? Ổn vị ạ hướng về Hàn Cốc cười cười, sau đó nói. Ngươi nói cũng đúng, người nào xuất thủ đều giống nhau. Hàn Cốc cũng không muốn cùng ổn vị ạ cãi cọ, hoàn toàn chính xác cùng ổn vị ạ nói giống nhau, người nào xuất thủ đều giống nhau, ngược lại đều là một đám tạc ngư. Cho nên Hàn Cốc thẳng thắn không ra tay, hết thảy đều lưu cho ổn vị ạ tới biểu diễn. Vạn lôi. Ổn vị ạ vung tay lên, vô tận lôi đỉnh tạo thành khổng lồ lôi vân. Sau đó trong lôi vân lóng lánh lôi đỉnh, vô số lôi đỉnh từ trên bầu trời rớt xuống. Mục tiêu tự nhiên là xa xa ủ dục cùng hắn thuyền viên, vô số lôi đỉnh hội tụ đến cùng nhau, sức mạnh bùng lên quả thực kinh thiên động địa. Chỉ là trong nháy mắt, xa xa thuyền đã bị nổ nát ra, người trên thuyền đều chết hết. Bao quát ủ dục. Không sai, chỉ là bị ổn vi ạ nhất chiêu miểu sát mặt hàng. Trước đây thời điểm, đối mặt đại tướng bị nhất chiêu miểu sát. Mà bây giờ cũng là như vậy, đối mặt ổn vị ạ đồng dạng là cũng bị nhất chiêu miểu sát. Tất cả đều kết thúc. Ổn vị ạ vừa cười vừa nói. Không phải đâu, ta còn tưởng rằng muốn tiến hành một trận đại chiến đâu, nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Nạ mị vẻ mặt biểu tình thất vọng. Ngươi có lầm hay không cái gì, như vậy yếu đáng thương mặt hàng, còn cần phải tiến hành một trận đại chiến sĩ dạ liếc nạ mị liếc mắt sau đó nói rằng. Yếu đáng thương mặt hàng. Ngươi không phải nói ta đều không phải là đối thủ của đối phương sao? Nạ mì nghe vậy nhịn không được hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Đu nở dê vở ơ y a, cho nên ngươi cũng là yếu đáng thương. Sĩ Dạ nhàn nhạt gật đầu, hoàn toàn không nhìn Nạ mì trên mặt kinh ngạc tiểu biểu tình. Ta cũng là yếu đáng thương, lúc nào ta cũng bị đánh lên yếu đáng thương nhãn hiệu, ta không phục. Nạ mì vẻ mặt không phục hướng về Sĩ Dạ nói rằng. À, nếu không phục, như vậy ta liền hỏi ngươi một cái. Người nơi này trong, ngươi có thể đánh bại người nào? Sĩ Dạ cười cười, sau đó hướng về Nạ Mỹ hỏi. Nạ Mỹ nghe vậy ánh mắt chung quanh nhìn lại, sau đó biểu tình từ từ cứng ngắc. Lúc này Nạ Mỹ mới phát hiện, chính mình dường như ai cũng đánh không lại Ashiza Hồ Sĩ, mặc dù tuổi tác nhỏ, thế nhưng Ashiza Hồ Sĩ nhưng là hải vương ở Xây Đồn, có thể tùy ý triệu hoán đáy biển hải quái A còn như nhìn qua nhỏ hơn, trên thực tế tuổi tác đã không nhỏ xú gạ, nếu như sử dụng năng lực trái ác quỷ lời nói, cũng tuyệt đối có thể miểu sát Nạ Mỹ. Kỳ thực có thể cướp đoạt một cái mẹ dẹ mẹ dạ quả thực, cho Nạ Mỹ ăn đi. Thiên Nguyệt lúc cầm tân văn báo giấy hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ đưa qua đến xem nhìn một cái, nhất thời biết, đỏ phở là Mỹ ngộ còn là muốn làm nguyên tắc trong một bộ kia A mẹ dẹ mẹ dạ quả thực tranh đoạt. Ơn, có muốn hay không trực tiếp để đỏ phở là Mỹ ngộ đưa tới đâu nếu như là Sĩ Dạ mệnh lệnh, tin tưởng đỏ phở là Mỹ ngộ sẽ không vi phạm. Là không có có can đảm vi phạm, đỏ phở là Mỹ ngộ không dám vi phạm Sĩ Dạ mệnh lệnh. Ngươi có muốn hay không mẹ dẹ mẹ dạ quả thực? Nếu như cần, ta có thể trực tiếp để đỏ phở làm mì ngộ đưa tới. Sĩ Dạ hướng về Nạ Mỹ nói rằng, mẹ rẻ mẹ giả quả thực nhưng là một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ, năng lực còn là rất không tệ. Nếu như mở rộng thỏa đáng lời nói 940, có thể so với nham tương quả thực còn lợi hại hơn. Không muốn, ta mới không cần ăn trái ác quỷ. Nạ Mỹ trực tiếp cự tuyệt ăn trái ác quỷ sợ nước biển A Nạ Mỹ thích tắm biển. Cũng không muốn ăn dưới trái ác quỷ đụng tới nước biển sẽ cả người vô lực á khi đó chẳng phải là ngay cả mình nhất thích đồ vật đều không có biện pháp làm. Được rồi, không muốn ăn coi như. Sĩ Dạ cũng sẽ không bắt buộc Nami, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, trái ác quỷ tuy là đồ tốt, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều thích ăn. Vậy thì đi đi, đi gặp dâu trắng. Sĩ Dạ chuẩn bị đi thấy dâu trắng. Nếu quả như thật cùng phía trước Robin đoán như vậy, dâu trắng phải đối phó cái đủ lời nói, Sĩ Dạ ngược lại là cũng có hứng thú xuất thủ. Chủ yếu là trên biển khơi đã bình tĩnh đã lâu như vậy, ngay cả tân thế giới đều nhanh muốn trở thành cục diện đáng buồn. Sĩ Dạ dự định xuất thủ, để biến thành cục diện đáng buồn tân thế giới, lần nữa đổi thành náo nhiệt sinh cơ. Nếu như Sĩ Dạ cùng dâu trắng, thực sự đem cái đủ cho động lời nói, tuyệt đối sẽ tạo thành trên đại dương chấn động mạnh. Thậm chí ngay cả gờ răng lái nạ nửa đoạn trước đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí cho dù dâu trắng mời Sĩ Dạ cũng không phải là mục đích này, Sĩ Dạ đều dự định xuất thủ, đảo loạn một cái trên đại dương tình thế đâu. Sĩ Dạ Minh Vương Hảo, hướng về dâu trắng phạm vi thế lực đi, hơn nữa Sĩ Dạ cũng không có che lấp cái gì, cứ như vậy thoải mái quá khứ.